Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1915, chương 1917, có bệnh đi. Nghe được Tần Dương lời nói, Diêu Thuần Thuần liếc mắt ôm lôi cầu tu luyện lan băng dao. Do dự nói, nhưng ta là yêu tu, đối với lôi kiếp lực lượng chống cự rất yếu, ta thực sự sợ hãi. Tần Dương vỗ ngực nói ra, có ta ở đây, không có chuyện gì, nhiều rèn luyện một chút cũng là tốt. Đã chủ nhân lên tiếng, Diêu Thuần Thuần cũng chỉ có thể gật đầu. Tần Dương đi ra bên cạnh cửa, dự định đi thu phí miệng nơi đó hỏi một chút, xem có thể hay không đưa hắn một cái. Vừa muốn rời đi phong lôi tháp, lại chứng kiến đỉnh tháp trên không lại xuất hiện một đoàn lôi bảo chi vân. Tức khắc đôi mắt sáng ngời, nói ra, vật này còn có thể lần nữa sinh ra một cái sao? Ngược lại tỉnh ta đi hỏi những người kia yêu cầu. Tần Dương bay đến đỉnh tháp, lại như phía trước như vậy đem lôi bảo chi vân ôm lấy. Sau đó cứng rắn xinh xinh vò thành một cái cầu, trở lại bao xương, cho ngươi. Tần Dương đem lôi cầu ném cho Diêu Thuần Thuần. Chứng kiến nữ hài thấp thỏm lo âu ôm lôi cầu phát run. An ủi, yên tâm, ta cũng đã bày trận pháp, sẽ không đả thương đến ngươi. Nghe vậy, Diêu Thuần Thuần trong lòng hơi có chút an ủi. Đến một góc khác, cẩn thận tu luyện, mà Tần Dương gõ chân bắt chéo. Thảnh thơi nghe âm nhạc, giờ phút này, bên ngoài lần nữa lâm vào hỗn loạn tưng bừng bên trong. Có ý gì? Có ý gì? Còn nhường không nhường người thật tốt tu luyện a? Các ngươi Triệu gia có phải hay không đang đùa chúng ta? Không phải nói cũng đã lần nữa để đặt một cái lôi bảo chi vân sao? Tại sao lại không cấp tu luyện, đem chúng ta làm con lừa đùa nghịch sao? Thảo, lão tử kém chút luyện công phạm sai lầm. Triệu chấp sự, lần này cần phải sẽ không lại có người đem lôi bảo chi vân cho trộm đi. Ngoặc kép, bị trêu đùa chúng tiên giả rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng hỏa khí, hướng về Triệu gia chấp sự nổi lên giận mắng. Mà lúc này Triệu chấp sự cũng là một mặt mộng bức, hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, mang thấp thỏm bất an tâm tình đi tới đỉnh tháp. Khi thấy trống rỗng trên không, yết hầu ngon ngọt lại là phun ra một ngụm máu tươi. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Triệu chấp sự sắp điên, bọn họ nguyên cho rằng đánh cắp người cũng đã rời đi. Không nghĩ tới mụ nó vậy mà vẫn còn, hơn nữa lại trộm một cái lôi bảo chi vân. Đây chính là tại phong lôi tháp cuối cùng một cái, thật không hiểu rõ thần bí nhân này cuối cùng muốn làm gì. Liên tiếp trộm hai cái lôi bảo chi vân là muốn cầm trở về ăn sao? Triệu gia chấp sự một bên an ủi cảm xúc kích động chúng tiên giả, một bên phái ra các đệ tử điều tra xung quanh manh mối. Ninh muốn đào sâu ba thước cũng không có khả năng buông tha kẻ trộm, đồng thời chờ đợi Triệu gia phái người đến điều tra. Hừ, cái này Triệu gia cuối cùng trêu chọc người nào, liền lôi bảo chi vân cũng dám trộm. Xem ra lần này muốn quen thuộc một thoáng sấm chớp mưa bão lực lượng là không có khả năng. Đông, Hoa kiếm phái đại tiểu thư Trần Vi Linh, nội tâm có chút phiền muộn cùng vội vàng sao động. Nàng tại hai ngày sau liền muốn độ lôi kiếp, vốn định quen thuộc một thoáng sấm chớp mưa bão lực lượng, cũng tốt đến lúc đó làm chuẩn bị, lại chưa từng nghĩ gặp được cái gì buồn nôn sự tình. Quá ảnh hưởng tâm tình. Lườm mắt một cái, chứng kiến sau lưng hai cái đệ tử gãi đầu, một mặt nghi hoặc, Trần Vi Linh lạnh giọng hỏi, ta nhường các ngươi đi quấy rối họ Tần tiểu tử kia tu luyện, các ngươi tiến hành thế nào? Hai người này chính là phía trước tính sai bao xương họ Long đệ tử cùng hắn sư đệ. Hai người thần sắc xấu hổ vô cùng, hì hục nửa ngày. Họ Long đệ tử cúi đầu nói ra, đại tiểu thư, chúng ta đem bao xương cho tính sai, kết quả không cẩn thận quấy rối người khác. Về sau vốn định các loại tiểu tử kia đi ra. Có thể, tính sai. Trần Vi Linh kéo căng mắt to, nộ nổi giận đùng đùng mắng nói. Các ngươi hai cái ăn phân lớn lên sao? Nhưng các ngươi đi quấy rối cá nhân cũng làm không được. Đi tìm chết tốt, hai thằng ngu, họ Long đệ tử cùng đồng bạn cúi đầu. Xấu hổ không thôi, cái kia hắn ở đâu? Trần Vi Linh hỏi, họ Long đệ tử lắc đầu nói ra. Chúng ta cũng không biết, ban đầu chúng ta là thủ ở thang lầu, chính là người bên trong toàn bộ đều đi ra. Chính là không gặp họ Tần tiểu tử kia. Khả năng hắn tìm không thấy bao xương. Đi nơi khác đi. Các ngươi chính là đầu óc heo. Vốn liền tâm tình phiền muộn, Trần Vi Linh chứng kiến hai cái này ngu xuẩn năng lực làm việc, khí phổi đều tạc. Vừa muốn xuất thủ bên hông roi ra đem hai cái này thằng ngu quật một trận, cắn răng lại buông cánh tay xuống, lạnh lùng nói: cho ta tìm, cho dù là chui vào hang chuột bên trong cũng cho bản tiểu thư đem tiểu tử kia tìm ra. Đúng, đúng, hai người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cuống quýt rời đi. Bên cạnh áo bào trắng lão giả do dự bên dưới, thấp giọng nói, đại tiểu thư, hiện tại không dễ tức giận, thật tốt bảo trì tâm tính, nghênh tiếp hai ngày sau lôi kiếp khảo nghiệm, biết. Trần Vi Linh không kiên nhẫn hất lên ống tay áo, hướng về cách đó không xa quảng trường đi tĩnh tọa tu luyện. Hiện tại phong lôi tháp cũng đã vô dụng, đâu có thể tới rời lôi trì tiếp cận một điểm quảng trường tu hành. Duy trì trạng thái, cái khác một bên, Triệu gia chấp sự sứt đầu mẻ chán, nghe lấy các đệ tử báo cáo. Thế nào, phát hiện kẻ trộm lưu lại dấu vết sao? Không có, không hề phát hiện thứ gì. Lại đi tìm. Vâng, đã phát điệu một cái đệ tử về sau, Triệu chấp sự lại hướng về một cái khác đệ tử hỏi. Phong lôi tháp bên trong thạch thất tất cả đều trống rỗng sao? Có cái gì phát hiện? Tên đệ tử kia nói, có khách nhân đều đã trải qua rời đi phong lôi tháp. Chúng ta tại mỗi gian thạch thất đều kiểm tra cẩn thận qua, đồng thời không có bất kỳ phát hiện nào. Chấp sự đại nhân, khả năng kẻ trộm cũng không phải là phong lôi tháp bên trong khách nhân làm. Đáng chết, Triệu chấp sự thầm mắng một tiếng, gánh vác lấy hai tay vừa đi vừa về ngồi xổm bước. Đang nghĩ nên như thế nào đối mặt cục diện này. Đối với chấp sự đại nhân, tên đệ tử kia chợt nhớ tới cái gì, nói ra. Chúng ta không có đi lầu 8 kiểm tra, cái kia kẻ trộm có thể hay không? Triệu chấp sự thân hình một trận, nội tâm quấn quýt chốc lát, khẽ gật đầu một cái. Đồng tiên tôn đang tại lầu 8 bao xương bên trong tu luyện. Như cái kia đạo tặc thật đi lầu 8, đồng tiên tôn hẳn là có thể phát hiện. Chúng ta hay là trước không nên quấy rầy hắn, hắn là Triệu gia trọng yếu khách khanh. Nếu như trêu chọc hắn không cao hứng, người ta đều không có quả ngon để ăn. Vâng, thuộc hạ rõ ràng, tên đệ tử kia gật gật đầu. Giờ phút này, lầu 8 bên trái cửa bao xương, Đồng Trầm Phong đang ngồi trên ghế, con mắt nhìn chằm chằm vào Tần Dương đi vào bao xương nhóm. Mày nhíu lại chăm chú, như đang ngẫm nghĩ cái gì. Kỳ quái a. Tiểu tử kia cùng hai cái nữ hoa đi vào lâu như vậy, tại sao vẫn chưa ra? Đồng Trầm Phong sợ Tần Dương chịu đựng không được, sấm chớp mưa bão lực lượng, ngoài ý muốn nổi lên, liền thủ ở chỗ này cứu người, có thể các loại cả buổi. Cái kia ba người trẻ tuổi thủy chung không có đi ra, nhưng hắn buồn bực không thôi, hơn nữa cảm ứng xung quanh khí tức gợn sóng. Bao xương bên trong cũng hẳn là không có có gì ngoài ý muốn tình huống. Nội tâm do dự cả buổi, sau cùng kìm nén không được hiếu kỳ chi tâm, đập đập bao xương cửa, nhìn xem bên trong đến cùng là cái gì tình huống, hy vọng đừng xảy ra án mạng đến. Chờ một lúc, bao xương cửa mở ra một cái kẽ hở. Tiểu huynh, Đồng Trầm Phong vừa muốn mở miệng hỏi thăm, có thể nhìn đến trước mặt Tần Dương, lại sửng sốt. Giờ phút này Tần Dương trong tay bưng một bát lão đàn dưa chua mì ăn liền, bốc hơi nóng, hấp lặn ăn. Lỗ tai bên trong còn đút lấy tai nghe, mơ hồ truyền ra sống động âm nhạc. Mặc trên người dép lào, quần đùi cùng hồng sắc áo, một bộ điều ti hình dạng. Làm sao? Có chuyện gì sao? Tần Dương kỳ quái nhìn qua cửa ra vào trung niên nam tử, vừa ăn mì, một bên tùy ý hỏi. Ngạch, Đồng Trầm Phong lắc đầu, theo bản năng nói ra. Không có chuyện gì, có bệnh đi. Tần Dương, ba, một thoáng đóng lại thạch môn. Đồng Trầm Phong sững sờ đứng ở cửa, ngốc đếm giây mới phản ứng được, gãi gãi đầu, tình huống như thế nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.